nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Hoài nghi nhân sinh Wolverine. Ở Magneto suy nghĩ thời điểm, Lộ Nhất Phương đã đi tới, lấy xuống giáo sư X trên đầu mũ giáp, mà lần này Magneto thì lại cũng không có ngăn cản, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mystique. Mystique thì sẽ ý ở Jensen bên tai thì thầm một câu. Được Striker mệnh lệnh, Jensen rốt cục mở ra giáo sư X ảo thuật. Được rồi, xem như là được Striker cái thứ nhất tình bạn biếu tặng thí nghiệm tư liệu sống. Vây quanh cái này, giữa não có quắp người sống đời sống thực vật quay một vòng sau khi Lộ Nhất Phương dĩ nhiên quyết định mang đi cái này, sau đó có thể sẽ có tác dụng lớn, hình người. Công cụ, Nhất Phương, Eric, các người đều đến rồi. Ở mờ mịt nhìn một vòng chu vi sau khi, lúc này giáo sư X cũng rốt cục khôi phục tỉnh táo. Giáo sư, ngươi không sao chứ? Lộ Nhất Phương quay đầu lại hỏi. Ta cũng còn tốt, tình huống bây giờ thế nào rồi? Hồi ức trước trải qua, giáo sư X vội vàng ngược lại hỏi. Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lộ Nhất Phương vừa dứt lời, mặt đất nhưng truyền đến rung động dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Giáo sư X nắm chặt xe đẩy tay vịn hỏi. Tựa hồ là này đập nước gặp sự cố. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu nhìn tường đỉnh vết nứt. Một giọt nước xuyên thấu qua vết nứt nhỏ ở mũi của hắn trên. Chết tiệt, đến cùng là ai phá hoại đập nước? Sờ sờ mũi, Lộ Nhất Phương vừa dứt lời, liền phát hiện ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng tập trung ở trên người mình. Ở sửng sốt một chút sau khi, Lộ Nhất Phương ho khan một tiếng sau khi, lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Xem ra nơi này đã không an toàn, vẫn là vội vàng rời đi đi. Lộ Nhất Phương nói đỡ giáo sư X xe đẩy, nhanh chân ra bên ngoài đẩy đi. Striker, đừng nghĩ trốn. Logan ở đường hầm bên trong Striker âm thanh. Nhưng vừa lúc đó, hắn tựa hồ cảm nhận được một luồng đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán. Ở trực giác chỉ dẫn bên dưới, Logan hướng về một cái to lớn lòng đất gian phòng đi đến. Ở đây bày ra lượng lớn máy móc cùng với tư liệu. Một đống lớn liên quan với thân thể X quang bức ảnh xuất hiện ở Logan trong tầm mắt. Nhưng Logan chỉ là nhìn lướt qua sau khi, liền đem sự chú ý đặt ở một cái dấu móng tay bên trên. Đó là hắn dấu móng tay. Logan ánh mắt bắt đầu hoảng hốt lên. Trong ký ức một ít vụn vặt hình ảnh vào lúc này tốc biến. Ngươi là ở nhớ lại chính mình thu được tân sinh địa phương sao? Người sói. Striker từ một bên trong hành lang đi ra. Đối mặt Wolverine, hắn cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Mà lúc này ở sau người hắn, hắn nữ bí thư kiêm công cụ chiến đấu, chính dập khuôn từng bước cùng sau lưng hắn. Là ngươi đem ta đã biến thành bộ dáng này. Logan duỗi ra lợi chảo, lạnh lùng nói. Đừng nói ta thật giống nợ ngươi giống như. Đừng quên, lúc trước nhưng là ngươi tự nguyện tham gia thí nghiệm, vì thu được sức mạnh mạnh hơn. Striker nói, đột nhiên lại giả ra kinh ngạc dáng vẻ. Hả, ta tựa hồ đã quên. Ngươi đã không nhớ rõ quá khứ tất cả. Ngươi muốn chết. Logan đang muốn xông lên. Nhưng vào lúc này, chạm sau lưng Striker nữ nhân đột nhiên ngăn ở Logan trước mặt. Biết không, người sói, trước đây ta vẫn cho là ngươi là độc nhất vô nhị. Nhưng sau đó ta phát hiện mình sai rồi. Ngươi chỉ là một cái thất bại vật thí nghiệm mà thôi. Mà hiện tại, ngươi hay là có thể nhìn ta tối tác phẩm mới Death Child. Striker vừa nói, một bên hướng về lối ra phương hướng đi đến. Tránh ra, bằng không ta liền không khách khí. Logan hướng về Death Child thì uy dơ chính mình 6 cái lợi chảo. Nhưng mà Death Child nhưng là bình tĩnh mở ra 10 ngón. 10 cái đầy thon dài lưỡi dao sắc lúc này theo đầu ngón tay chậm rãi mọc ra. Đệt, nhìn cái này móc ra so với mình càng nhiều càng dài nữ nhân. Logan trong nháy mắt cảm giác khí thế như không ít. Nhưng ngay lập tức Wolverine lại nghĩ lại vừa nghĩ. Ta sợ cái gì? Tuy rằng nàng so với ta trường, nhưng hiển nhiên ta càng thô càng to lớn hơn a. liền nghĩ thông suốt điểm này sau khi Logan liền khí thế hùng hổ mãng đi tới. Ha ừm, Logan đem ba cái vừa thô lại vừa cứng đồ vật xen vào Deathstrike trong cơ thể. Nhìn trên mặt hiển lộ ra thống khổ Deathstrike, Logan không chỉ không có thu tay lại, trái lại đem mặt khác ba cái cũng cắm vào. Mà giữa lúc hắn cho rằng đắc thủ thời điểm, nào có biết Deathstrike đột nhiên liền nâng lên hai tay, bảo vệ tính đem 10 cái lại trường lại vừa cứng đồ vật xen vào Logan trong cơ thể. Nhà a, Wolverine cũng gầm nhẹ lên, đau khổ tiếng kêu rên cùng thật dài tiếng thở dốc hỗn tạp ở cùng nhau. Hai người đều nếm trải đối phương vật kia lợi hại, cũng đều bị gây nên hỏa khí, liền nương theo mùi tanh chất lỏng tung tóe. Hai người đã đánh nhau ở trên mặt đất, tiến hành nổi lên một hồi hỗ cắm vào khốc liệt vật lộn. Người sói, người liền ở ngay đây cố gắng hưởng thụ đi. Streaker cười gằn mở ra đào mạng cửa lớn. Sau đó liền nhìn thấy một đám người đột biến đứng ở môn đối diện. Lộ nhất phương quay về nụ cười đã cứng đờ Streaker phất phất tay. Khốn nạn, Streaker theo bản năng móc súng lục ra. Làm Streaker quay về thanh niên này chụp hưởng cò súng sau một khắc. Trên tay hắn súng lục liền bị phản xạ trở về viên đạn đánh nát. Streaker che tay của chính mình, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu lớn lên. Quyết định bắt sống một cái lão già khốn nạn. Lộ nhất phương một cước đạp ở Streaker trên người, lập tức liền nhìn về phía chính đang chiến đấu Logan. Ngạch, người nói có muốn đi lên hay không hỗ trợ a? Nhìn ở hỗ cắm vào Wolverine cùng Deathstrike, Lộ nhất phương sắc mặt quái lạ nói rằng, phí lời, người nói xem. Logan tức giận quát, có thể nói đây là Wolverine đối mặt lần thứ hai khổ chiến. Lần thứ nhất là Magneto, trong đó khổ rồi không cần nói cũng biết, nhưng coi như là như vậy, Wolverine cũng chưa từng có túng quá. Nhưng hiện tại Wolverine thật sự có chút túng, một cái cùng mình có như thế thép thiết cốt cùng lợi chảo, cùng với siêu cường tự lành năng lực người đột biến. Quan trọng nhất chính là nàng kỹ năng chiến đấu mạnh hơn chính mình. Vì lẽ đó như vậy đánh một lúc sau khi Wolverine cuối cùng uất ức phát hiện, hắn cắm vào có điều cô gái này. Lần đầu tiên trong đời, Wolverine bị năng lực chính mình buồn nôn đến đồng thời, cũng đối với mình không muốn túng. Chính là làm nhân sinh cách ngôn sản sinh hoài nghi. Deathstrike, nhanh tới cứu ta. Streaker lúc này lo lắng hô. Nghe được chủ nhân của mình tiếng kêu cứu, Deathstrike quả đoán từ bỏ Wolverine, hướng về Lộ nhất phương vọt tới. Năm cây ốm dài lợi chảo đâm hướng về phía Lộ nhất phương trái tim. Nhưng mà dự đoán đến huyết nhục xé rách thanh cũng không có truyền đến. Nàng chém sắt như chém bùn móng vuốt, thậm chí ngay cả người thanh niên này quần áo đều không có sát phá. Mà giữa lúc Deathstrike ngây người trong nháy mắt, tay của nàng đã bị Lộ nhất phương nắm lấy, xé tương đương kéo. Trong nháy mắt này, Deathstrike cánh tay liền nổ tung, liền ngay cả nàng adamant sầm kim loại xương tay đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Có hơi phiền toái a. Nhìn Deathstrike đã bắt đầu khép lại cánh tay, Lộ nhất phương đột nhiên đưa tay ra, điểm ở Deathstrike trên trán. Ngươi, hoảng sợ lần thứ nhất tràn ngập Deathstrike con ngươi. Cho dù là bị tinh thần mê huyễn thuốc khống chế, nỗi sợ hãi này vẫn không cách nào ngăn chặn. Chỉ thấy miệng hơi dương ra, lập tức thần thái trong mắt cũng đã lờ mờ. Deathstrike phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi đã làm gì? Wolverine lúc này đi tới, nhìn thấy một cái cùng năng lực chính mình hầu như hoàn toàn tương đồng nữ nhân liền như vậy bị Lộ nhất phương một cái ngón tay điểm ngã. Hắn làm sao có khả năng không hiếu kỳ? Cho đầu óc của nàng tới một lần triệt để vật lý lại một lần nữa thôi. Lấy nàng sức khôi phục, nên chết không được. Chỉ có điều khôi phục thời gian có thể so với trước lâu một chút mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.